Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, chương 262, giả thần giả quỷ. Đối mặt phòng trực tiếp màn đạn, làm lên đều chẳng muốn đi hỏi nội dung vở kịch. Có lưới đen bức ảnh ta còn không bằng giữ lại lúc mấu chốt dùng. Tại sao phải lãng phí ở chuyện nhàm chán đó trên? Cái gì? Lấy làm lên an toàn ý thức. Hắn không thể bất cẩn như vậy. Ngạch, được rồi. Ta thực cũng muốn nhìn một chút cái này ma nữ là làm sao xấu mặt. Spoiler liền vô vị. Trải qua mọi người một phen thỏa thuận sau khi quản gia lấy ra một phần di chúc. Đại gia cần ở buổi tối 12 giờ thời điểm dâng mẹ thích ăn nhất đồ ăn. Sau đó mới gặp tuyên bố phần thứ hai di chúc. Cũng chính là di sản phân phối. Mà thời gian sau này, cẩu Khải Lai đương nhiên là ở. Nắm cái kia mập mạp đôn mặt đi. Cái này mập mạp đôn hẳn là chính mình đại ca nhi tử. Nhìn hắn cái kia khuôn mặt nhỏ thịt vù vù. Rất vui, mà cái kia mập mạp đôn tự nhiên cũng không muốn bị vẫn nắm bắt mặt. Liền hai người liền như vậy truy đuổi cả ngày. 10 giờ tối, cẩu Khải Lai nắm không di chuyển. Bởi vì đã ngắt cả ngày. Cẩu ca, nhiệm vụ lần này đến cùng là cái gì quỷ? Sẽ không phải là cái kia lão thái thái trở nên chứ? Nằm ở trên giường soạt điện thoại di động cẩu Khải Lai liếc mắt một cái Tưởng Bình. Các người này sức quan sát không được đâu. Ta cảm thấy đến lão thái thái kia nên còn chưa có chết. Hơn nữa ai nói cho ngươi. Có người chết nhất định có thể biến thành quỷ. Phía trên thế giới kia còn chưa quỷ tràn đầy hoạn. Lão thái thái sống 70, 80 tuổi. Sau đó tạ thế. Đây là hỷ tang. Nàng lại không cái gì tâm nguyện chưa xong. Coi như thời đại mở ra hắn cũng biến không được quỷ. Chính nói, trong phòng ánh đèn đột nhiên lấp lóe lên. Sau đó một trận khói thuốc từ ngoài cửa bay ra. Chỉ thấy lão thái thái ngồi xe đẩy đứng ở cửa. Nhận ra được cửa dị dạng. Tưởng Binh cùng Vân Trí cấp tốc đem cẩu Khải Lai che chở ở phía sau. Đây là chức trách của bọn họ. Cũng là bọn họ theo bản năng phản ứng. Nhưng là quá 2 giây sau khi... Bọn họ không nói gì. Vân Trí, chúng ta đầu tiên nói một chút cái này bầu không khí. Ánh đèn hốt ám hốt minh. Sau đó một trận khói thuốc bay lên. Sau đó một cái người bị chết xuất hiện ở nơi này. Bầu không khí rất đúng chỗ. Nhưng là có một ít chi tiết nhỏ còn không xử lý tốt nha. Đầu tiên, thông qua trong phòng ánh đèn chúng ta có thể thấy được. Cái này lão thái thái là có cái bóng. Quỷ chúng ta không phải là không có nhìn thấy. Phần lớn quỷ là không có thực thể. Nói cách khác hắn không có cái bóng. Trừ một chút cực đặc thù quỷ chế tạo ảo giác phi thường chân thực. Cái bóng những thứ đồ này có thể chú ý tới bên ngoài. Hắn quỷ đều không ngoại lệ. Coi như cái này lão thái thái vừa chết liền biến thành tuyệt thế lệ quỷ. Có thể mô phỏng ra cái bóng những này chi tiết nhỏ. Nhưng là ngươi có thể nói cho ta. Tại sao trong phòng tràn ngập như thế nùng một luồng hương nến vị sao? Hơn nữa cái này mùi vị thật giống cùng ban ngày trong linh đường điểm như thế nha. Cái gì? Vạn nhất đây là lão thái thái độc nhất tình huống đây. Vân Trí, tốt lắm, liền tất cả như lời ngươi nói. Vậy ngươi có thể nói cho ta, tại sao này cỗ khói trắng đều là từ môn phía bên phải phiêu tiến vào sao? Hơn nữa ngươi vật lý lão sư không nói cho ngươi. Phàm là khói thuốc sản sinh lúc. Gặp có đinh đao hiệu ứng sao? Ta có thể nhìn thấy khí thể lưu động nha. Người này vừa nhìn chính là có người dùng cây quạt phiến. Đơn giản như vậy âm mưu. Vân Trí cùng Tưởng Bình 2 giây đồng hồ liền nhìn thấu. Bọn họ lúc này có chút không biết nên làm sao diễn thôi. Cái gì? Cẩu Khải Lai nhìn thấu không? À! Hàng này căn bản liền không lấy vì cái này lão thái thái chết rồi. Ngươi cảm thấy cho hắn gặp hoài nghi lão thái thái biến thành quỷ sao? Chỉ thấy cẩu Khải Lai bình thản để điện thoại di động xuống. Sau đó từ trên giường hạ xuống. Dầm, cẩu Khải Lai một hồi ngã quỳ trên mặt đất. Sau đó gào khóc. Mẹ nha, ngươi hiện tại tìm đến ta là còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Lão gia ngài cũng không đồng ý thổ táng đúng không? Dù sao hỏa táng hiện tại phi thường lưu hành. Ngài yên tâm, ngày mai ta liền sắp xếp ngươi hạ nhiệt táng. Đại ca nhị ca nếu như không đồng ý, ta liền lặng lẽ đem ngươi đào móc ra. Sau đó đem ngươi đốt thành cho mọi người. Quá đáng nha, ngươi đều nhìn thấu còn như vậy hù dọa nhà. Ngươi cũng không sợ đem lão nhân ra dọa ra cái tốt xấu. Lại sau đó, cái kia lão thái thái liền đi. Làm lên lại trên đất quỳ một lúc. Chờ đến lúc bên ngoài người toàn bộ sau khi rời đi. Cẩu Khải Lai nhìn ngoài cửa đăm chiêu mà nói rằng. Bọn họ diễn kỹ này cũng quá thô giáp đi. Nếu để cho ta đến. Ta làm ra hiệu quả tuyệt đối so với cái này thật. Tối thiểu ở tối hôm nay trước. Muốn nói mấy cái chuyện mà hồng thác nhất hạ bầu không khí nha. Một điểm bầu không khí đều không có. Như vậy đột nhiên đến kinh hãi. Hoàn toàn không có thể tạo được hiệu quả dự trù. Chấm chấm. Đến buổi tối 12 giờ. Mọi người lại lần nữa tụ hội một đường. Mà một bên trên bàn ăn cũng xếp đầy đồ ăn. Hơn nữa nhìn bọn họ cái kia sợ hãi dáng vẻ. Lão thái thái nên lúc trước dọa quá. Đầu heo. Quả thanh long, quả táo, nhìn thức ăn trên bàn, Cẩu Khải Lai đối với chính mình, đại ca nhị ca cảm giác sâu sắc khinh bỉ. Liền mẹ ngươi thích ăn đồ vật là cái gì ngươi cũng không biết. Làm bậy ngươi tử, hơn nữa cũng không biết là cái nào thằng ngu, lại lấy một cái heo hơi đầu. Ngươi là muốn lên trời sao? Cẩu Khải Lai chuẩn bị đồ ăn là một con gà nướng. Căn cứ ký ức biểu hiện. Lão thái thái khi còn sống tốt hơn này một cái. Cuối cùng, quản gia dùng xe đẩy đem lão thái thái đẩy đi ra. Lại sau đó, lão thái thái liền một đầu nhào vào gà quay trên. Cẩu Khải Lai, ngươi là có bao nhiêu thèm nha? Ta biết ngươi yêu ăn gà nướng. Có thể ngươi cũng không đến nỗi như vậy đi. Ngày này số tuổi còn ăn được đi thiêu gà. Còn có tốt như vậy khẩu vị. Ta xem ngươi sống thêm 10 năm nên không là vấn đề lớn lao gì. Quả không phải vậy. Làm người bên cạnh đem lão thái thái nâng dậy lúc. Nàng trong miệng gắt gao cắn một cái đùi gà. Quản gia vội vã ra hiệu chính mình đại ca nặn ra lão thái thái miệng đem đùi gà lấy ra. Nhưng mà đem đùi gà lấy ra. Lão thái thái đỡ thẳng. Nàng lại một hồi nhào tới bên cạnh mặt lạnh trên. Cẩu Khải Lai. Người này khẩu vị cũng quá tốt rồi đi. Nếu ta không có tuổi thọ vô hạn thể chất, ta hoài nghi ngươi so với ta còn có thể sống. Phòng trực tiếp, Long Thánh, nhanh hơn, nhanh hơn. Cái kia đáng yêu ma nữ lập tức liền muốn đi ra. Thật kích động nha, bì bì quái, không thể không nói. Nhìn nàng lúc đó cái kia oan ức dáng dấp, ta trong nháy mắt liền yêu đương. Chấm chấm. Phòng trực tiếp màn đạn Cẩu Khải Lai tự nhiên cũng ở thời khắc quan tâm. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút những này dân mạng trong miệng đáng yêu ma nữ đến cùng là cái gì. Dạng, là một người quỷ, nàng có thể đáng yêu đến mức nào? Đột nhiên, trong phòng đèn lại lần nữa không có dấu hiệu nào dập tắt. Sau đó mặt bàn đã nghĩ lên bang bang bang tiếng va chạm. Người đột nhiên từ quang minh hoàn cảnh đi đến nơi bóng tối. Con mắt đều sẽ tạm thời tính mù, làm lên mọi người bởi vì thể chất tốt hơn, cho nên khôi phục cũng nhanh. Bọn họ rất nhanh sẽ thấy rõ tình huống. Trên bàn ngồi xổm một cái nữ nhân áo đỏ, nàng tóc tai bù xù, tay chân mang xiềng xích, sau đó đè lại lão thái thái đầu liều mạng va chạm bàn ăn. Nhưng mà nhìn thấy quỷ, Cẩu Khải Lai không có chút nào cảm thấy đến sợ sệt, còn có chút thẹn thùng. Cẩu Khải Lai, sao, v kép sao, ai nha, này quỷ thật lớn, phi, này quỷ thật trắng, phi, này quỷ thật là khủng khiếp nha. Không sai, mà nữ này xuyên chính là cái sườn xám, hơn nữa nàng ở trên bàn đến rồi cái châu Á tồn. Cẩu Khải Lai thật khéo hay không địa đứng ở nàng phía trước, cho nên nói cái này ma nữ bại lộ rất nhiều. Tác giả đề ngoại thoại. Trở lại hai tấm, chương 5, sau đó dâng. Vạn càng chưa bao giờ nuốt lời. Các ngươi phiếu đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.